Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 178, vị lai nữ hài về sau giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không tính là đột nhiên xuất hiện lại ngoài ý liệu mưa to, lúc chạng vạng tối phân rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì bây giờ là đầu mùa xuân, bầu trời ngược lại là không có như mùa hạ đồng dạng lập tức trở nên nắng ráo sáng sủa, hay là một mảnh tối tăm mờ mịt, đấy chỉ là đen thui trầm trọng, tầng mây rõ ràng thay đổi mỏng rồi, làm cho người ta có thể tin tưởng ngày mai lại là một cái ánh nắng tươi sáng, ngày tốt lành. Giang Lan Thanh bởi vì Bạch Tuyết đột nhiên đã đến phá hủy kế hoạch của nàng, cuối cùng giống như ngày thường đem đây hết thảy đều đổ lỗi tại Trương Phàm cái này lớn cặn bã nam trên thân, toàn bộ buổi chiều cùng tự học buổi tối đều đối với Trương Phàm là hờ hững lạnh lẽo đấy. Mà Trương Phàm đầu thật là cẩn thận cười theo, ai bảo hắn không hợp đạo lý đây. Cho đến tan học trên đường về nhà, Giang Lan Thanh quay đầu lại nhìn một cái cửa trường ra lúc trước Bạch Tuyết chiếm đoạt vị trí, cái kia xối thành ướt sũng nữ hài xác thực làm cho nàng sinh không nổi nhiều ít lòng oán hận. Trình độ nào đó nàng cũng giống như mình, đều là Trương Phàm cái này đầu chi chu dùng tơ nhện trói buộc chặt con mồi. Đầu là mình cũng là cam tâm tình nguyện bị quấn quanh ở cái này mạng nhện phía trên, không muốn ly khai. Hỗn đản Trương Phàm, Giang Lan Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại giơ chân lên đá một cước Trương Phàm giày gót, sau đó mặt không biểu tình nói. Đợi lát nữa ta lần nữa giúp ngươi qua sinh, cảm ơn, vợ, Trương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt Giang Lan Thanh bàn tay nhỏ bé. Giang Lan Thanh ý nghĩa tượng trưng quẩy người một cái, cùng với Trương Phàm mười ngón nhanh chụp lại đành chịu thở dài một hơi. Cũng chính là vì ta và ngươi mới như vậy. Những lời này gần nhất càng ngày càng trở thành Giang Lan Thanh miệng bắn, nàng ưa thích nói những lời này, Trương Phàm cũng sẽ phối hợp lộ ra cảm động thần sắc. Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm một ngày qua hai lần sinh nhật không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hai người bọn họ nếu như phân không ra cao thấp nhất định sẽ cùng qua đồng dạng đem thời gian của hắn tiết cắt thành hai nửa. Lại một lần nữa hát sinh nhật ca khúc, lại một lần nữa cầu nguyện, lại một lần nữa ăn bánh sinh nhật. Mặc dù là giữa trưa còn dư lại, Giang Lan Thanh lúc này đây cũng không tại nhã nhặn, ăn xong bánh ngọt sau đó còn đem còn dư lại thoa tại trên mặt của hắn, đắc ý nói. Ta giữa trưa đã nghĩ làm như vậy, Trương Phàm nhìn nàng ngóc lên cằm nhỏ, cũng chuẩn bị trả thù trở về, chỉ bất quá bị nàng chạy ra. Ngay sau đó đành phải đem trung khí rơi tại Trương Chăn Chăn cái này ồn ào giả thân thượng, hạ một giây Trương Chăn Chăn trên mặt liền thoa đầy đầy mỡ chi vật. Giang Lan Thanh cầm lấy bản thân cho Trương Phàm quà sinh nhật đi ra, chứng kiến hắn cùng Trương Chăn Chăn ngươi tới ta đi, liền ở một bên cổ vũ động viên, cuối cùng lại chủ động tham dự vào trong đó. Một phen điên náo xuống, toàn bộ phòng khách đều lộn xộn chịu không nổi. Trương Chăn Chăn ngụm lớn thở, đưa tay tỏ ý ngưng chiến. Không làm khó rồi, đợi chút nữa là ta chỉnh đốn phòng. Chúng ta giúp ngươi, Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói, cùng thừa dịp Trương Phàm không chú ý, đem trong tay bơ toàn bộ thoa tại trên tóc của hắn, sau đó đi đến phòng bếp đi rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm thấy nàng có thể nụ cười sán lạn đi ra, tâm tình của hắn cũng thay đổi tốt hơn, nhìn Giang Lan Thanh phóng ở trên ghế salon hộp quà tặng liền tự mình bắt nó mở ra rồi. Bên trong là một cái màu đỏ dù che mưa, nhường hắn nhớ lại bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Thích không? Giang Lan Thanh nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Rất ưa thích, Trương Phàm cười ôm nàng vòng vài vòng. Thả ta xuống, ta muốn choáng luôn. Giang Lan Thanh, khanh khách, nở nụ cười, có lẽ chính là bởi vì nàng bị Trương Phàm chuyển choáng luôn cũng chỉ quên mất hỏi hắn. Người càng ưa thích người nào lễ vật, Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ hai, trong lòng thở dài một hơi. Hoàn hảo cái này tu la chàng tịnh không khốc liệt, lại đối Giang Lan Thanh nói ra. Thanh Thanh tắm rửa đi. Ừm, Giang Lan Thanh lập tức gật đầu đáp ứng, bơ đính vào trên tóc tư vị cũng không hơn gì, đặc biệt là nàng loại này tóc dài. Thêm ta một cái, Trương Phàm vẻ mặt chờ mong nhìn các nàng, cốt, hai nữ tất cả đồng thanh trả lời, không đáp ứng coi như xong. Trương Phàm móp méo miệng quay người đi vào hắn phòng ngủ chính cùng cố ý lớn tiếng nói. Ta sẽ không khóa trái cửa a, chỉ bất quá không ai hiếm có cùng hắn cùng nhau tắm rửa, nhường hắn có thể yên lặng nhớ lại hôm nay phát sinh từng màn tình cảnh. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh nước mắt rõ mồn một trước mắt các nàng nụ cười trên mặt lại mơ hồ không rõ. Như vậy sinh nhật là ta muốn đấy sao? Trương Phàm tại trong lòng hỏi mình, hắn lại đem trước cùng các nàng chung đụng ký ức theo trong đầu lật ra đi ra, không thể phủ nhận thời điểm đó các nàng muốn khoái lạc rất nhiều. Chỉ tiếc đây chẳng qua là bọt biển, Trương Phàm thở dài một hơi, hắn biết rõ cái này xinh đẹp màu sắc đa dạng bọt biển là xây dựng ở hắn lừa gạt phía trên đấy. Cái này tắm hắn pha được có hơi lâu, cua được đầu óc hắn mơ màng. Chờ hắn đi ra thời điểm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cũng đã mặc vào áo ngủ ngồi ở trên ghế salon xem TV, mà phòng khách và nhà hàng cũng bị các nàng quét sạch sẽ rồi. Hai nữ không hỏi hắn vì cái gì tẩy lâu như vậy. Chỉ là Giang Lan Thanh khinh bỉ nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng. Đại sắc lang, trên TV tại phát ra Hàn Quốc thần tượng kịch Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn thấy được nồng nhiệt. Trương Phàm chứng kiến nhân vật nam chính nữ nhân vật chính cảm tình đột nhiên nóng lên sau đó sẽ theo miệng nói một câu. Liền lập tức nữ nhân vật chính muốn xảy ra tai nạn xe cộ mất ký ức. Kết quả tiếp theo tập trung nữ nhân vật chính liền thật sự ra tai nạn xe cộ đang gạt lấy hai nữ nước mắt đồng thời cũng làm cho Trương Phàm đã nhận được các nàng bạch nhãn. Mỏ quạ đen, hiện tại cũng là quảng cáo trong chọc vào truyền bá kịch truyền hình, các nàng còn không có khóc tận hứng một giây sau hình ảnh lại đột nhiên chuyển đến bộ ngực lớn nội y quảng cáo lên, lần này Trương Phàm ngược lại hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Chỉ tiếc hình tượng này cũng là chợt lóe lên, Giang Lan Thanh cầm lấy điều khiển từ xa chuyển đến cái khác kênh, trong tấm hình người nữ chủ trì đang thông báo. Một cái trung học sinh vì mua mới nhất quả táo điện thoại tìm người đem mình thận cách. Thật là cái đồ đần, Giang Lan Thanh mắng một câu. Đều là lòng hư vinh quấy phá, Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, nếu không chúng ta cũng đi bán điện thoại a. Trương Phàm đột nhiên nói. Ngươi là rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm, trách không được hắn hôm nay có kiên nhẫn phụng bồi mình và Giang Lan Thanh xem thần tượng kịch. Đương nhiên là rất nghiêm túc, ta cho là một hậu chiêu cơ sẽ trở thành mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Sẽ có rất nhiều người chơi điện thoại di động thời gian, so với hắn cùng cha mẹ hoặc là thân bằng hảo hữu thời gian chung đụng cộng lại đều phải hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại trí năng cơ mới vừa vặn phát triển, chúng ta còn có cơ hội kiêu ngạo làm mạnh mẽ, vài năm về sau muốn uống thang đều uống không hơn rồi. Trương Phàm tràn đầy phấn khởi đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói ra, khi hắn nói đến sang năm tham gia xong kỳ thi đại học liền chính thức thành lập tương lai khoa học kỹ thuật có hạn trách nhiệm công ty thời điểm, Giang Lan Thanh lên tiếng ngắt lời hắn. Người muốn trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học sao? Trương Phàm gật đầu một cái. Giang Lan Thanh không nói gì nữa, chỉ là từ trên ghế salon đứng lên đi tới trên ban công. Nàng biết rõ Trương Phàm vì cái gì muốn trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học, nguyên nhân chỉ là bởi vì cái kia một nữ hài. Như vậy bản thân nên đồng ý không? Giang Lan Thanh tại trong lòng hỏi mình. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh bóng lưng, nhói một cái Trương Phàm bên hông, tức giận nói. Nguyên lai ngươi còn đánh cái này bàn tính, bán điện thoại chuyện này ta cũng là suy nghĩ thật lâu đấy, hơn nữa ta nhất định sẽ làm. Trương Phàm thập phần nói nghiêm túc, thấy hắn như vậy Trương Chăn Chăn trong miệng cũng chỉ đành nuốt trở lại đến trong bụng, tuy rằng bán điện thoại nghe cao lớn lên, nàng vẫn tin tưởng bọn hắn có thể thành công. Tiểu Phàm thế nhưng là sáng tạo kỳ tích người. Lúc trước hắn cho Dương Mặc chính là cái kia vị lai nữ hài nhà xưởng tuyên truyền video, hiện tại đang từng bước một biến thành sự thật. Nhà xưởng phòng sinh không lâu sau đó muốn nghiệm thu rồi, mà tương quan máy móc thiết bị cũng đang ở nước ngoài sinh sản. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ chịu trách nhiệm công ty mới, vị lai nữ hài liền giao cho Dương Mặc cùng Đào Ngọc. Trương Phàm tiếp theo còn nói thêm, giao cho Dương Mặc là được rồi, Đào Ngọc cùng Vương Giai Giai dẫn tới công ty mới a. Đào Ngọc là một cái người rất lợi hại, Vương Giai Giai là một cái yên tâm bằng hữu. Trương Chăn Chăn đưa ra đề nghị của mình. Như vậy cũng được, loại chuyện này lên, Trương Phàm sẽ không cự tuyệt Trương Chăn Chăn đề nghị. Giang Lan Thanh đứng ở trên ban công một bên rất nghiêm túc nghe Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói chuyện phiếm, một bên chằm chằm lấy trên màn hình điện thoại di động nhảy lên chữ số Ả Rập chờ đợi hôm nay chấm dứt. Tại biểu hiện trên màn ảnh thời gian biến thành 4 cái linh về sau, Giang Lan Thanh đột nhiên xoay người lại nhìn Trương Phàm nói ra. Trương Phàm, vị lai nữ hài về sau giao cho ta a. Giang Lan Thanh ngữ khí không cho cự tuyệt, Trương Phàm cũng không cách nào cự tuyệt. Cách Trương,